One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 368, mất tích đội tuần tra. Cây cải dầu hoa trấn tây nam phương hướng là một mảnh rộng lớn No Man's Land nơi không người ở. Phiến khu vực này, cho dù tại sa mạc chi quốc Alabasta, cũng là thuộc về tuyệt đối sinh mệnh cấm địa. Tại mặt trời gay gắt nướng dưới, trên sa mạc dâng lên đốt người sóng nhiệt, để cho người ta liền hô hấp đều rác đến tựa như đang phun ra nuốt vào hỏa diễm. Trống trải mênh mông trong sa mạc, chợt xuất hiện một vòng sáng lục sắc, nhưng nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, đó bất quá là bởi vì nhiệt độ không khí quá cao mà xuất hiện hải thị thận lâu mà thôi. Liền xem như được vinh dự sa mạc chi chu lạc đà, cũng tuyệt không nguyện đạp vào khối này tử vong chi địa. Nhưng là giờ phút này, lại là có như vậy một đám ngu ngốc xâm nhập trong sa mạc. Lộc cộc lộc cộc, một cái đầu bên trên bọc lấy băng gạc hải quân binh lính gỡ xuống che khuất khóe miệng khăn lụa, đem nước trong bình một điểm cuối cùng giọt nước tiến trong cổ họng. Đây là bọn họ ở chỗ này tuần tra ngày thứ ba. Cho dù hoàn cảnh ác liệt, bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ mệnh lệnh, không buông tha bất kỳ một cái nào góc chết, nghiêm túc tiến hành tuần tra nhiệm vụ, không muốn hoài nghi hải tặc dẻo dai. Cũng là bởi vì nơi đây là No Man's Land nơi không người ở, cho nên mới cần phải tăng cường phòng bị. Đội trưởng, mọi người ấm nước đều uống cạn, muốn không phải là về trước đi tiếp tế một cái đi. Buông xuống ấm nước, binh sĩ kia nhìn một chút cùng một chỗ tại vách đá phía sau tránh né thái dương đồng bạn, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, không phải bọn họ quá yếu ớt ăn không khổ, mà chính là nơi này nhiệt độ thật sự là quá kinh khủng một điểm. Ở chỗ này không chiếm được nguồn nước tiếp tế, nhiều nhất một ngày bọn họ liền phải bởi vì thiếu nước ngã xuống. Mà một khi ngã xuống, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đứng lên. Nóng hổi cát vàng hội trong mấy phút ngắn ngủi nướng chín bọn họ ra thịt, tạo thành phỏng nghiêm trọng. Sau đó chính là dịch thể bốc hơi mất nước, thẳng đến biến thành người khô. Bọn họ tiếp vào nhiệm vụ chính là tuần tra sa mạc. Cho đến tận này bọn họ hoàn thành rất tốt, coi như trở về cũng là hợp tình lý. Nghe binh sĩ kia khuyên bảo, tiểu đội trưởng cách ăn mặc hải quân từ trên đầu giật xuống xem như khỏa khăn trùm đầu áo choàng, vặn một cái, chính là rầm rầm tiếng nước, những cái kia đều là mồ hôi. Đặc thù tài liệu bện mà thành hải quân áo choàng, nhưng so sánh phổ thông vải vóc dùng tốt nhiều. Một lần nữa đem áo choàng trên đầu gói kỹ lưỡng, lung lay chính mình ấm nước. Tiểu đội trưởng cười mắng, gọi các ngươi duy trì nước các ngươi không nghe. Lão tử nơi này còn lại non nửa ấm, các ngươi liền uống xong. Các binh sĩ nhao nhao chê cười, không dám trả lời. Đón đến, đội trưởng đem chính mình ấm nước vứt cho nói chuyện binh lính, nói ra, chờ một chút nhi đi. Lại đi đem bên kia vách đá lâm nhìn một vòng, sau đó chúng ta liền trở về. Mọi người đem nước đều đặn một đều đặn, kiên trì một chút, sau đó về nhà ăn ngon uống sướng. A, đơn giản chỉnh đốn một chút sĩ khí, một đám người tiếp tục đỉnh lấy thái dương, hướng về mục tiêu điểm tiến lên. Đi trong sa mạc, đột nhiên, một sĩ binh ngẩng đầu, đem lòng bàn tay tại trên trán che chắn chói mắt ánh sáng mặt trời. Đội trưởng, người có nghe hay không gặp thanh âm gì? Thanh âm gì? Tiểu đội trưởng nhíu nhíu mày, cũng là ngẩng đầu lên, hướng lên trời bên trên nhìn lại. Tíu tíu, một tiếng này thê lương kêu to tất cả mọi người nghe rõ. Trong tầm mắt, một đoàn điểm đen chính phi nhanh hạ xuống, mắt thấy là phải đập xuống đất. Nhìn kỹ này một đoàn hắc ảnh, tiểu đội trưởng đột nhiên trừng to mắt, đó là cái, điểu nhân, không, không đúng, là có người ngồi tại chim phía trên, mà lại, cái kia chim giống như không kiên trì nổi, mặc kệ trên trời rơi xuống tới là cái gì, dù sao đều không cần tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, bởi vì vật kia, lại là thẳng tắp đối cho phép bọn họ mà đến, như thế độ cao tăng thêm này thể tích khổng lồ. Bị đập chúng cũng không phải có thể hay không trọng thương vấn đề, mà chính là thịt nát cùng thịt muội khác nhau. Tản ra, ẩn nấp. Tiểu đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Một đám người vội vã bốn phía tách ra. Chính khi bọn hắn chạy cách điểm trung tâm thời điểm, trên trời đồ vật cũng vừa lúc rơi xuống. Ầm ầm, xa xa, khủng bố trùng kích đột nhiên xuất hiện. Khắp nơi tốt giống như cây bông vải trở nên mềm nhũn. Bị đằng sau thổi tới phong áp đuổi kịp, một đám người nhất thời quẳng cái ngã gục. Sau đó, đại lượng cát vàng bị xung kích cao cao tóe lên. Toàn bộ tràng diện cát bay đá chạy, che khuất bầu trời. Nhật nguyệt vô quang, phi, thứ quỷ gì? Lấy tay che chắn lấy trước mắt cát vàng. Tiểu đội trưởng hết sức toàn lực đứng lên hướng trong bóng tối nhìn lại. Sau đó, khi hắn thấy rõ hố cát bên trong chậm rãi đứng lên bóng người về sau, hoảng sợ ngưng thở. Cham, bách thú, Kaido, liếc mắt một cái dưới thân bị ép thành thịt muội đầu đuôi tách rời cự đại quái điểu. Kaido chậm rãi hoạt động bả vai. Ngoặc kép, lại không tử thành. 5.000 mét cao không cũng không chết sao. Lần sau lại tìm cái cao một chút vị trí đi. Nếu như Skypiea thật tồn tại, nơi đó hẳn là liền thích hợp. Theo hắn động tác, đại bắt đầu run rẩy. To lớn hình thể mang đến loại kia tính áp đảo khí thế, để Kaido giống như một cái tiên cổ ma thần. Đông, một chân đạp xuống, trong sa mạc giống như động đất. Một tòa lại một tòa cồn cát bị chấn nát, trở nên bằng phẳng vô cùng. Chung quanh đều là trống trải cát vàng. Kaido chậm rãi chuyển động đầu, bỗng nhiên lên tiếng. Có người tại A, vậy liền không thể tốt hơn. Chú ý tới Kaido ánh mắt, tiểu đội trưởng cho dù hai chân đều đang phát run, y nguyên cắn chặt răng. Nhanh, đem tin tức truyền trở về. Ngoặc kép, là... Đồng dạng bởi vì Kaido xuất hiện mà không ngừng run rẩy binh lính lấy dũng khí, xuất ra một đường thiếp thân bảo hộ điện thoại chung. Đối phương thế nhưng là tứ hoàng. Chính mình đám người này có thể không có thể sống sót phải xem Kaido tâm tình. Bất quá trước lúc này, bọn họ nhất định phải đem Kaido xuất hiện tin tức cho mang về. Đông, mỗi đi một bước, đều nương theo lấy khủng bố chấn động. Kaido chậm rãi đi đến tiểu đội trưởng trước mặt, cúi đầu xuống lớn tiếng hỏi. Hải quân, nơi này là chỗ nào? Tiếng như sấm rền, đinh tai nhức óc, ánh sáng là đối phương lúc nói chuyện phát ra khí lưu. Liền để hắn có một loại muốn bị thổi bay ảo giác. Nghe thấy Kaido tra hỏi, tiểu đội trưởng nắm chặt tuy nhiên không có tác dụng gì súng kíp. Cũng là lớn tiếng hô lên âm thanh. Nơi này là Alabasta, bách thú Kaido, người tới nơi này làm gì? Mặc dù đối phương là tứ hoàng, nhưng giờ phút này tiểu đội trưởng thái độ cũng không nhiều a mềm yếu. Hắn biểu hiện ra dũng khí, đủ để cho bất luận kẻ nào động dung. Tốt giống không thể nghe thấy đằng sau câu nói kia một dạng. Kaido nói một mình nhai nuốt lấy câu nói này. Alabasta, sao? Sau một khắc. Ô oa oa oa, quá tốt, lão tử tìm tới Alabasta. Ô ô, thật sự là quá tốt. Tại một đám hải quân hoàn toàn mộng bức ánh mắt bên trong, Kaido cứ như vậy không coi ai ra gì khóc lớn tiếng đứng lên. Vạn vẩy ra nước mắt tốt như mưa rơi, ướt nhẹp mảng lớn cát vàng. Vậy mà khóc, ta gặp phải sợ không phải một cái giả tứ hoàng đi. Đám hải quân trong đầu nhao nhao toát ra ý nghĩ này. Có chút chân tay luống cuống cùng nhìn nhau. Bất quá lập tức, Kaido liền thu hồi giọng nghẹn ngào. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn tới. Bất quá, như là đã đến. Vậy liền đại biểu cái kia Christopher Lawyer cũng ở nơi đây. Vậy mà để bản đại gia tìm ngươi lâu như vậy. Ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Christopher Lawyer, Lawyer trung tướng. Kaido lại là tới tìm hắn. Tiểu đội trưởng ánh mắt ngưng tụ, vừa mới chuẩn bị thuyết chút gì, một trương đại thủ lại đột nhiên ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hắn sau cùng nghe thấy một câu, là Kaido phẫn nộ gào thét. Hải quân, lão tử ghét nhất hải quân, đều đi chết đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.